hiện tại mới tránh được trở tay không kịp. Nếu không lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác bị vứt lên kiệu hoa thì có trời mới cứu nổi. Ha, cha đừng tưởng con sẽ ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa nếu đã không tôn trọng nguyện vọng tuyển thông gia của con. Vậy cứ chuẩn bị tâm lý tốt sẽ bị bé mặt đi. Con còn lâu mới có khả năng đi quan ngoại. Việc trước mắt phải làm là tìm một người thay thế nàng gả đi. Người này không chỉ có thể chống đỡ được lộ trình xa xôi từ Giang Nam đến quan ngoại mà còn phải không bị phát hiện. Hơn nữa, phải làm cho cha cùng với cái lão Vân Quynh đệ gì đó kia một phen xấu mặt mới hả? Tiểu tử, cô tìm ta à? Thạch Giới Nghi cung kính hỏi. Bái biệt qua loa phụ mẫu, trên đường lại khua chiên gõ trống ở nỗi. Lăng Sương cứ thế quang minh chính đại, xuất bột. Kiều Hoa đã rời khỏi đất Giang Nam, hướng quan ngoại mà đến. Thân là tôi tớ Lăng gia. Thạch Giới Nghi rất thông cảm với tiểu thư nhà cậu. Là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tự nhiên bị gả đến một vùng quan ngoại hoang vu cằn cỗi, không như nơi thân sinh quen thuộc. Hơn nữa, một chút phản kháng hay khóc nháo cũng không có, cũng thật sự ủy khuất cho nàng. Bất quá xem ra tiểu thư cũng đã đấu tranh với phụ thân dữ lắm. Hạ nhân hồi môn chỉ có cậu với một thiếp thân thị nữ. Thạch Giới Nghi cũng không biết việc này là tốt hay xấu đây. Vạn nhất tiểu thư ở nhà chồng có chuyện gì, mình cậu cũng không thể bảo hộ cho nàng được đâu à. Hơn nữa, thoạt nhìn tân cô gia cũng không có vẻ sẽ đối xử tốt với tiểu thư nhà cậu. Dù sao đi nữa, trước hôn lễ cũng không thấy cô gia xuất hiện, chỉ phái người đến đón dâu, dường như không coi trọng hôn nhân đại sự của chính mình. Nếu là cậu sẽ không vắng mặt trước hôn lễ của mình đâu. Thạch Giới Nghi nghĩ thầm trong lòng. Tiểu Thạch tử, người nói xem ta đối đãi với người có tốt không? Đuổi hết tùy tùng ra ngoài, Lăng Sương mềm mại cất giọng hỏi. Kiều Hoa đã rời khỏi Giang Nam, Lăng Sương cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng. Phải dùng đến phương pháp của cổ nhân, bình tĩnh mà suy xét. Tiểu Thạch tử là lựa chọn thế thân hợp nhất thay nạn xuất giá. Chẳng qua cũng không tính là hoàn mỹ cho lắm, vì hắn là một nam nhân. Nhưng vợ thì cũng bất chấp, nàng không tìm được người thay nạn xuất giá, mà từ Giang Nam đến quan ngoại, đường xá xa xôi, cách xa ngàn dặm. Nếu thế thân không có diện mạo tương tự nàng, thế sao lừa được mọi người? Mà nàng đã theo dõi nghi giới thạ trồi, bất luận là dáng người hay là tướng mạo đều có tới 7-8 phần giống nàng. Trước mắt chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này để Thạch Giới Nghi thay nàng lên kiệu hoa, chỉ có cậu thay nàng xuất giá mới không bị phát hiện giữa đường tân nương biến mất. Lúc ấy nàng mới có thời gian cùng với bá dụ cao bay xa chạy. May là đây cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cái tên tiểu nô tài ngốc đang giật mình kia, tâm địa thuận lương ngốc nghếch, không sợ không lừa được cậu. Tiểu thư đối đãi tốt lắm, đây là lời thật tâm của cậu. Bước quá, cậu cũng không thích bị gọi là tiểu thạch tử, đây là ngoại hiệu Lan Sương đặt cho cậu. Thạch Giới Nghi mặc dù không thích nhưng vẫn không cách nào tiếp thu, chỉ là hắn có chút không phục. Dù hắn bộ dáng không cao cũng không mạnh mẽ gì, nhưng những việc nam nhân bình thường hắn đều làm được, vì sao lại gọi hắn là tiểu thạch tử chứ? Không biết vì sao, từ khi đến Lăng gia, mấy công việc thượng vàng hạ cám mọi người không muốn làm đều quăng cho hắn, nhưng từ khi tiểu thư trông thấy hắn liền điều hắn đến bên cạnh hầu hạ, từ đó công việc vô cùng nhàn hạ, ngay cả múc nước hắn cũng không phải làm, mỗi ngày chỉ cần quét cái sân là xong. Tốt lắm, Lăng Sương lộ vẻ tươi cười. Ngươi cũng biết việc hôn nhân này, biết ta không cam tâm tình nguyện, đáp ý đúng không? Vâng. Vậy tiểu thạch tử, Lăng Sương nóng lòng hỏi, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Sao cơ? Giúp thế nào? Thạch Giới Nghi đột nhiên thấy ớn lạnh. Người thay ta đến quan ngoại. Mọi việc Lăng Sương đều toan tính ổn cả. Tiểu thạch tử thay nàng xuất giá đến quan ngoại, con nàng sẽ cùng với thị nữ thân cận hội hợp với bá dụ xuất môn rồi, bên người sao có thể thiếu người hậu hạ được. Trước khi lên kiệu hoa,

ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng. Tuyệt đối không à? Thạch Giới Nghi trừng tròn mắt. Đúng thế, nàng chỉ là công cụ để xoa dịu bệnh tình nguy kịch của cha ta mà thôi, đối với ta không có ý nghĩa nào khác. Nếu ta rời đi, lão gia sẽ thế nào? Ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Vân Thiên Dương nói thế nhưng vẫn không thực sự tự tin. Kỳ thực hắn không hề có biện pháp gì. Thạch Giới Nghi đáng thương nhìn hắn. Trong lòng cậu, Vân Thiên Dương đã trở thành một hắn tử si tịnh đáng thương, bị chia rẽ đôi uyên ương. Huynh thật sự sẽ không chạm vào ta? Đúng thế. Huynh cam đoan chứ? Đương nhiên. Vân Thiên Dương không vui. Nữ nhân này là có ý gì đây? Nàng xem trai dường như rất vui khi thấy hắn không chạm vào nàng. Bất quá chắc là ảo giác thôi. Loại ngôn ngữ vũ nhục này nàng sao mà cao hứng nổi? Thật tốt quá. Thạch Giới Nghi như chút được gánh nặng nói. Ta có thể lưu lại rồi. Này, quyết định thật sự ngoài dự đoán của Vân Thiên Dương. Nàng nhất định là không nghe rõ. Ta nói lại. Ta biết rồi. Thạch Giới Nghi ngắt lời hắn. Quên và người kia lưỡng tình tương duyệt, cưới ta chỉ là bệnh định nguy kịch của lão gia. À, nên gọi là cha. Quên cả đời sẽ không chạm vào ta, đúng không? Hắn có nói cả đời sao? Vân Thiên Dương kỳ thực không hiểu, mơ mịt gật đầu. Như vậy, ta có thể lưu lại, giúp huynh hảo hảo chiếu cố lão già. À, cha, để huynh đối với cha một cái công đạo. Ta nghĩ hình như cô không hiểu rõ lắm. Ta đều biết rồi. Thạch Giới Nghi rạng rỡ nở nụ cười. Không, nàng không biết. À, Vân Thiên Dương dưới tình thế nguy cấp lại bắt đầu nói dối. Vân gia chúng ta cũng không có giàu có gì. Những điều trước kia lão già nói cũng không phải là sự thật. Kỳ thực Vân gia chỉ có mẻ ngoài hào nhoáng thôi, bên trong đã hỏng hết rồi. Nàng lưu lại chỉ có vất vả kiếm sống thôi, nửa điểm ưu đãi cũng không có. Không việc gì. Thạch Giới Nghi cười sáng lạng với hắn. Giả mạo tiểu tư thực cha làm Thạch Giới Nghi rất chột dạ. Theo lý thuyết cậu đã tùy vào tình hình mà phun tất cả sự tình, rồi sau đó lên đường hội phủ. Nhưng quay lại Giang Nam cũng không có ai ngóng đợi cậu. Còn nơi đây có một mái ấm chờ cậu, có một người cha đợi cậu về an ủi tuổi già. Có một gia đình nhà, ông trời biết cậu muốn có một gia đình biết bao nhiêu, có người sẽ quan tâm cậu, cũng có người để cậu quan tâm. Cô già tuy rằng không thích mình, nhưng nếu được lưu lại, ít nhất có thể giúp cho ngài chiếu cố lão già cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, không để ai biết thân thế thực sự thì mình sẽ có một gia đình. Cuộc hôn nhân này chính là sự bảo đảm lâu dài. Dù sao cô già cũng chỉ cần một thê tử ngụy trang, thế thì cậu làm được cũng sẽ không làm cho cô già gặp phải phiền phức hay sự tình thêm phức tạp nữa. Vạn nhất bị mọi người phát hiện cha là nam nhân, cậu sẽ tự động ra đi, tuyệt đối không trước thêm phiền phức về cho Vân gia. Trước mắt cho cậu ích kỷ một chút nha, dung túng chính mình, cho cậu hưởng thụ cảm giác có một mái nhà, một quãng thôi. Vậy kìa Thiên Dương, thấy Thạch Giới Kỳ đang do dự không biết nên gọi hắn thế nào, Vân Thiên Dương không kiên nhẫn nói. Vì sao, chuyện gì? Cô bé này cũng không dứt khoát, ngay cả tên cũng không kêu được. Thiên Dương, chúng ta quay về một trường đi, được không? Đổi một bộ xiêm y nhẹ nhàng, Thạch Giới Nghi nhất thời cảm thấy thoải mái lên rất nhiều. Tuy rằng với thân phận trước mắt tuyệt đối có thể tùy tiện được, bất quá khi cậu lau lớp trang điểm dày trên mặt, thả tóc xuống, buộc lấy chiếc dây nịch, thay bộ xiêm y đẹp đẽ của tiểu thư bằng một bộ đồ đơn giản thuận tiện hơn, cũng không thấy Vân Thiên Dương có ý kiến gì. Nên Thạch Giới Nghi cũng yên tâm hơn, xem ra Thiên Dương nói chỉ cần một thê tử trên danh nghĩa là sự thật. Không, cha nói chúng ta mới thành thân, thê tử phải có một quãng thời gian sinh hoạt riêng, nên chúng ta đến một đường mới xây ở trước đã. Vân Thiên Dương cố ý dọa nàng. Chỗ này cái gì cũng không có, cũng không có ai hậu hạ nàng, giờ hối hận vẫn còn kịp. Đỡ đến lúc ấy là kêu trời không thấu gọi đất không thiền. Kỳ thực trong lời nói của Vân Thiên Dương đầy rẫy sơ hở, nếu Thạch Giới Nghi nhanh trí một chút có thể nghe ra